Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 1407, chương 1405, cao thấp phân biệt. Lúc này ta đã đem vũng nước đục này quấy càng ngày càng đục. Cảm giác giống như đều không có ta cái gì vậy có thể làm. Hoàn toàn là một cái ngồi xổm ở trên cây gặm hạt dưa xem kịch vui quần chúng vây xem. Nếu như có thể lại đến một chai bia hoặc là rượu sái cái gì tốt nhất rồi. Thế nhưng là vừa nhìn thấy kia Hoa Khê bà tử đem hoa bì tích dịch tung ra ngoài, ta lập tức liền không cách nào bình tĩnh. Cái đồ chơi này đối sự cám dỗ của ta lực quá lớn. Ta tới này quỷ môn trại mục đích lớn nhất liền thứ này. Thậm chí muốn hay không kia Hoa Khê bà tử mạc đều đã không quan trọng. Chỉ cần hắn uốn tại nơi này không đi ra tay hoặc người. Cùng ta lại có cọng mau quan hệ. Còn nữa, nàng cháu trai ruột bởi vậy chuyện này cũng ném đi mạc nhỏ. Xem như cho Tiểu Húc cùng bạn gái hắn báo thù. Một trận đại chiến không thể tránh được. Ta theo cây kia chạc ngồi ổn thân thể. Đẩy ra trước mắt lá cây. Con mắt không hề chớp mắt nhìn chằm chằm Hoa Khê bà tử cùng kia Huyết công tử. Kỳ thật, ta ngồi tại trên trạc cây vẫn luôn suy nghĩ, Huyết công tử cái này nhị hóa vì sao không trốn? Nghĩ nghĩ, rất nhanh ta liền có đáp án. Thứ nhất, liền bởi vì kia Hoa Khê bà tử tôn tử cũng không phải là chết bởi trong tay của hắn. Hắn là bị người cho oan uổng, vừa trốn liền sẽ này tội danh cho chứng thực. Thứ hai, Huyết công tử phía sau là Huyết Vu trại. Mà Huyết Vu trại phía sau lại là Nhất Quan đạo, có thể nói là bối cảnh thâm hậu, cường đại dị thường, nhưng là này quỷ môn trại, chỉ là một cái nho nhỏ trại, từ trên xuống dưới cũng bất quá là hơn ngàn người, còn không bằng Nhất Quan đạo một cái tiểu phân đà nhiều người. Huyết công tử rất là tự tin, quỷ môn trại không có lá gan động đến hắn, một khi đối với nó hạ sát thủ, kia quỷ môn trại liền cách vong trại không xa. Bất quá, lúc này Hoa Khê bà tử khẳng định không nghĩ như vậy. Theo Huyết công tử một mặt ngạo khí bộ dáng đến xem. Căn bản cũng không có đem bọn hắn quỷ môn trại để vào mắt. Càng không có đưa nàng tôn nhi mạc để vào mắt. Đối với Huyết công tử tới nói, đứa trẻ kia chẳng qua là một đầu tiện mạng. Có chết hay không cùng hắn không có bao nhiêu quan hệ. Nhưng là Huyết Vu trại ngạo khí cùng quyền uy không thể ném. Trần Lựu Lựu chạy trốn không phải là phong cách của hắn. Thế nhưng là đứa bé kia là Hoa Khê bà tử tôn nhi. Hơn nữa còn là duy nhất tôn nhi. Đứa nhỏ này vừa chết, quả thực chính là làm Hoa Khê bà tử tuyệt hậu. Chuyện này khẳng định không thể nhịn. Hai bên căn bản đều chưa nói rõ ràng. Đó chính là sao hỏa đụng phải trái đất. Trực tiếp đánh, hơn nữa kia Huyết công tử đã giết quỷ môn trại mấy cái đại trưởng lão. Thù hận này liền sâu hơn một ít. Lúc này, hai phe bày xuống lôi đài, nhào nhào đem chính mình có thể bàng thân cổ độc chi vật tung ra ngoài. Huyết công tử cổ là một đầu kiếm linh hợp nhất màu xanh lá rắn độc. Mà Hoa Khê bà tử thì là kia kinh khủng hoa bì tích dịch. Hai đầu chí độc cổ vật vừa để xuống ra tới, tựa như cao thủ so chiêu bình thường, cũng không có đi lên liền đối với đối phương phát động tiến công. Bọn chúng chỉ là cách xa nhau một khoảng cách xa xa tương vọng, lẫn nhau tại quan sát sơ hở của đối phương. Kia màu xanh lá rắn độc trên đầu màu gà đồ vật vẫn luôn tại phát ra rầm rầm tiếng vang, mà kia hoa bì tích dịch không học tốt. Hết lần này tới lần khác lại học kia con cóc, phái phái, ồn ào không ngừng. Ta trọn vẹn trừng trong mắt nhìn chằm chằm hai bọn chúng phút đồng hồ. Hai người này cổ vật vẫn như cũ là không ý định động thủ. Mẹ nó, hai người này sẽ không là xem vừa ý. Cứ như vậy dự định vẫn luôn nhìn xem, muốn thành xong phối đôi đi thôi. Ta dụi dụi con mắt công phu. Đột nhiên hai cái cổ vật tất cả đều dừng lại phát ra tiếng vang. Chờ ta lại đi nhìn bọn chúng thời điểm. Lúc này mới phát hiện hai cái cổ vật đã bóp ở cùng nhau. đầu kia màu xanh lá rắn độc trực tiếp đem kia hoa bì tích dịch cho quấn quanh lên. Trong miệng không ngừng phun ra màu xanh lá nọc độc, hướng phía kia hoa bì tích dịch trên người mà đi. Chỉ là kia hoa bì tích dịch giống như chưa tỉnh, trên người da bốc lên một đoàn màu sắc rực rỡ sương mù bên ngoài. Nhìn cũng không có cái gì dị thường, mà kia hoa bì tích dịch 10 phần trực tiếp, há miệng ra, liền cắn đầu kia cổ rắn 7 tấc. Hai cái cổ vật trên mặt đất lăn lộn, xoay đánh, đem mặt đất đánh phanh phanh rung động. Qua không đến 2 phút đồng hồ, đầu kia cổ rắn liền bị hoa bì tích dịch cho cắn thành 2 đoạn, phân biệt tản mát 2 nơi. Kỳ quái là, cho dù là bị cắn đứt thân thể, đầu kia màu xanh lá rắn độc cũng chưa chết đi. 2 đoạn nhất định thân, lần nữa ghé vào một khối, rất nhanh lại hợp làm một thể. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, nhưng thấy kia hoa bì tích dịch thân hình nhảy lên, lần nữa nhào vào kia màu xanh lá rắn độc trên người. Không đợi kia màu xanh lá rắn độc thân thể lần nữa quấn chặt lấy thân thể của nó, há miệng ra lần nữa lấy hướng phía kia màu xanh lá cổ rắn trên người táp tới. Lần này, không phải cắn kia rắn 7 tấc, mà là trực tiếp cắn kia cổ đầu rắn. Sau đó miệng lớn nhai nhai nhấm nuốt đứng lên. Kia cổ rắn cái đuôi vẫn lắc lư một lát, rất nhanh liền không một tiếng động. Tại đầu kia cổ rắn vừa mới chết đi thời điểm, nhưng thấy kia huyết công tử đột nhiên sắc mặt siết chặt, chợt đỏ thẫm, há miệng ra, oa, một tiếng phun ra một ngụm máu tươi ra tới. Rất hiển nhiên, huyết công tử đầu kia màu xanh lá cổ rắn cũng không phải là hoa bì tích dịch đối thủ. Cứ như vậy dễ như trở bàn tay cho hoa bì tích dịch cho kết thúc. Ta còn tưởng rằng loại này cực phẩm cổ vật đánh nhau đứng lên là hoa gì huyết gió tràng cảnh đâu. Nguyên lai cùng phổ thông động vật vật lộn không có gì khác biệt. Cao thấp phân biệt, sinh tử cũng bất quá là một ý niệm. Khác biệt duy nhất chính là hai người này cổ vật cùng chủ nhân thần hồn cấu kết. Chỉ cần kia cổ vật cúp, chủ nhân tất nhiên nhận phản phệ. Cho nên kia huyết công tử một hơi lão huyết phun tới. Đấu cổ có lẽ chính là đơn giản như vậy. Chỉ là tại đối phó người thời điểm mới có thể có vẻ dị thường kinh khủng. Kia huyết công tử thua, lảo đảo lui về sau 2 bước. Lúc này, kia huyết công tử sau lưng 2 cái tùy tùng đột nhiên bước nhanh mà đi, trực tiếp ngăn tại huyết công tử phía trước. Một người trong đó lớn tiếng nói, huyết công tử, ngươi mau trốn, chúng ta tới ngăn trở hoa khê bà tử. Dứt lời, kia 2 cái tùy tùng liền trực tiếp thẳng hướng hoa khê bà tử. Một bộ không sợ chết bộ dáng. Huyết công tử cũng không phải là đồ đần, biết chính mình đấu cổ thua, thân thể nhận lấy trọng thương, ở lại chỗ này nữa chỉ có một con đường chết. Tiếp xuống, kia huyết công tử một lát đều không có dừng lại, trực tiếp quay đầu liền chạy. Nhưng là kia huyết công tử sau lưng thế nhưng là vây quanh một vòng quỷ môn trại người. Hắn há có thể dễ dàng như thế đào thoát. Coi như ta coi là huyết công tử liền muốn đem mạng nhỏ bỏ ở nơi này thời điểm. Làm ta không tưởng tượng được thời điểm xảy ra, nhưng thấy máu công tử há miệng, phun ra một cỗ huyết vụ. Kia huyết vụ bốn phía bay tán loạn, đột nhiên liền biến thành vật sống, là một đám cực kỳ nhỏ bé cổ trùng, hướng phía ngăn tại trước mặt hắn những cái kia quỷ môn trại người mà đi. Những cái kia quỷ môn trại người đã sớm phản ứng lại, cầm các thước binh khí hướng phía huyết công tử vọt tới. Nhưng là những cái kia từ huyết vụ hóa thành cổ trùng trong khoảnh khắc liền hướng phía quỷ môn trại người càn quét mà đi. Ngăn tại trước mặt hắn 3-5 người lập tức bị những cái kia nhỏ bé cổ trùng bao khỏa, kêu thảm ngã trên mặt đất, ngồi xổm ở trên cây ta rõ ràng nhìn thấy. Không cần trong phiến khác, chúng huyết công tử nhỏ bé cổ trùng những người kia bị những cái kia nho nhỏ cổ trùng trong thời gian cực ngắn tất cả đều gặm thành bạch cốt. Chưa xong còn tiếp, tu tiên cổ điển, không hậu cung.